Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Cửu Tiêu Thần Thai. Cái này thế giới thụ hạ thủ thật ác độc, nhìn thấy ảm đạm Hỗn Độn Châu, Phong Tử Thần đau lòng vạn phần, lần này Hỗn Độn Châu tổn thương, cần phải thôn phệ một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo mới có thể đền bù. Phong Tử Thần có thể nói tổn thất nặng nề. Ngược lại là thế giới thụ chiếm Hỗn Độn Châu bản nguyên, thu hoạch không ít, khỏe mạnh trưởng thành, tạo hóa trên lôi hải, thế giới thụ hạt giống hoàn toàn hóa thành một gốc cây mầm, đang không ngừng cất cao, cành lá giãn ra ở giữa, từng đạo hỗn độn nguyên khí rủ xuống, rễ cây sinh trưởng ở giữa, lan tràn đến sâu trong hư không, cấu kết vô tận thứ nguyên, nó tựa như đại đạo đầu nguồn. Hết thảy đại đạo theo nó trong cơ thể sinh ra, trên người nó hoa văn, là đại đạo chí lý, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Nó cành lá nâng nâng vô ngần hư không, như muốn nâng lên toàn bộ thế giới. Thế giới thụ mọc rễ nảy mầm quá trình, giống như đại đạo đản sinh quá trình. Tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Phong Tử Thần, chỉ cảm thấy chân linh một trận không minh, cùng đại đạo liên hệ càng thêm chặt chẽ. Chờ thế giới thụ hoàn toàn tiêu hóa hỗn độn sát khí cùng hỗn độn châu bản nguyên lực lượng về sau, sinh trưởng tình thế từng bước chậm lại. Lúc này, thế giới thụ đã trưởng thành một gốc vạn trượng đại thụ, đang điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh tạo hóa thần lôi. Mà lôi trạch trung tâm tạo hóa thần lôi, tựa như vô cùng vô tận, bị thế giới thụ thôn phệ lâu như vậy, không chỉ có không có chút nào giảm bớt, ngược lại liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng vọt tới, cung cấp nó thôn phệ trưởng thành. Không hổ là hỗn độn linh căn, hết thảy đại đạo đều ở trong đó, huyền diệu không thể nói. Theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại, Phong Tử Thần nhìn qua trước mắt thế giới thụ, xuất phát từ nội tâm cảm thán nói, về sau thấy thế giới thụ còn tại hấp thu tạo hóa thần lôi, Phong Tử Thần lấy ra Cửu Tiêu Lôi Phủ, dự định mượn nhờ tạo hóa thần lôi lực lượng, luyện hóa Cửu Tiêu Lôi Phủ bên trong sát khí, nhìn xem có thể hay không làm tiên thiên thần thai một lần nữa tỏa ra sự sống. Vừa lấy ra Cửu Tiêu Lôi Phủ, Phong Tử Thần liền cảm thấy lôi trạch đang không ngừng rung động. Một cỗ đau thương chi ý bao phủ toàn bộ lôi trạch, khiến người nghe ngóng rơi lệ. Ô ô, hư không bên trong truyền đến nghẹn ngào thanh âm. Từng giọt tạo hóa lôi thủy rơi xuống, ẩn chứa tan không ra đau thương. Lôi trạch nước mắt sao? Cảm nhận được lôi trạch bi thương, Cửu Tiêu Lôi Phủ tự chủ bay về phía không trung, toàn thân ánh chớp sáng tối chập chờn, đồng dạng phóng xuất ra một cỗ bi thương chi ý, cùng lôi trạch cộng hưởng. Sau một khắc, hư không bên trong tạo hóa lôi thủy bỗng nhiên ngưng trệ. Về sau cùng nhau tuôn hướng Cửu Tiêu Lôi Phủ bên trong tiên thiên thần thai, tẩy đi nó trên người tiên thiên sát khí, tạo hóa lôi thủy, lôi trạch ý chí sở sinh, ẩn chứa tiên thiên bản nguyên sấm sét, liền hỗn độn sát khí đều có thể ma diệt, lại càng không cần phải nói chỉ là tiên thiên sát khí. Bất quá một lát, tiên thiên thần thai trên người tiên thiên sát khí tiêu hết, lặp lại thần thánh phong thái. Tẩy đi tiên thiên sát khí về sau, tạo hóa lôi thủy cũng không thối lui, mà là tràn vào tiên thiên thần thai bên trong, hóa thành vô tận sinh cơ, ý đồ khôi phục thần thai. Bất quá, tiên thiên thần thai chính là lôi trạch hội tụ khôn cùng linh cơ, thai nghén ngàn tỷ năm sở sinh, tạo hóa lôi thủy lại là thần dị, lại như thế nào hơn được lôi trạch ngàn tỷ năm tích lũy? Chỉ gặp tạo hóa lôi thủy tràn vào tiên thiên thần thai về sau, không chỉ có không có đưa đến nửa phần tác dụng, ngược lại kích thích đến tiên thiên thần thai, hiện ra một cỗ tử khí, oán khí, thoáng chốc, tiên thiên thần thai khí tượng đại biến, khí thần thánh tán loạn, kinh khủng tử khí xen lẫn nồng hậu dày đặc oán khí, quấn quanh trên đó, bức lui tạo hóa lôi thủy, tốt nồng oán khí, cũng thế. Còn chưa xuất thế, liền thảm tao độc thủ. Oán khí có thể không lớn sao? Phong Tử Thần rút lui mấy bước, kéo ra cùng Cửu Tiêu Lôi Phủ khoảng cách. Chỉ lo dính vào oán khí. Dính vào tử khí còn tốt. phế chút công phu luôn có thể ma diệt rơi, có thể dính vào oán khí liền khác biệt. Quân không thấy hỗn độn ma thần oán khí trực tiếp sinh ra hung thú nhất tộc. Tứ ngược hồng hoang vô tận tuế nguyệt, không người có thể trị. Tiên thiên thần ma dù so ra kém hỗn độn ma thần, nhưng nó là hồng hoang thiên địa sinh ra, chiếm cứ sân nhà ưu thế. Có trời mới biết các thần sinh ra oán niệm có gì tác dụng phụ. Như thế không minh bạch đồ vật, hay là ít dính vi diệu. Thật thê thảm, đường đường tiên thiên thần ma, tương lai đại la đạo tôn, còn không có nhìn qua một chút hồng hoang, liền chết thảm tại bản thân trong hang ổ. Thật sự là vận mệnh vô thường. Nhìn thấy cửu tiêu thần ma thảm trạng, phong tử thần trong lòng thổn thức không thôi. Không khỏi đối với hồng hoang hung hiểm trình độ lại cường điệu mấy phần. Liền nhất được thiên đạo yêu thích tiên thiên thần ma phôi thai. Đều biết đột nhiên bị tai vạ bất ngờ. Càng sao luận thường nhân. Đại la đạo tôn, nhẹ giọng tự nói một tiếng. Phong tử thần đạo tâm càng thêm kiên định. Chỉ có trở thành đại la kim tiên, mới có thể siêu thoát sông dài vận mệnh. Trưởng khống tự thân vận mệnh. Chân chính làm được ta mệnh từ ta không do trời. Thấy tạo hóa lôi thủy chẳng những không có khôi phục tiên thiên thần thai, ngược lại đưa đến phản tác dụng. Lôi trạch thu hồi tạo hóa lôi thủy, quay đầu điều động bản nguyên chi lực, cưỡng ép tụ lại cửu tiêu lôi phủ, khiến cho dung hợp lẫn nhau. Oanh một tiếng, sấm sét từng trận, cửu tiêu thần lôi loạn vũ. Tại lôi trạch áp lực dưới, cửu tiêu lôi phủ tính cả tiên thiên thần thai cùng nhau nổ tung, hóa thành hỗn động xích văn, tỏ rõ thiên lý thần cương. Sau đó, hỗn động xích văn khai hóa, sáng hoán diệu phạm, trong anh tử đan, bên trên linh thanh tú, diễn hóa cửu tiêu thiên cảnh cùng 36 thiên ngục, lấy thần tiêu thiên vị trí trung ương, còn lại 8 thiên phân bố bát phương, cùng chia 36 thiên ngục. Tại thần tiêu thiên trung ương, dựng dục ra một cái tiên thiên thần thai, phun ra nuốt vào tạo hóa chi cơ, diễn dịch thiên lý thần cương, cửu tiêu chi đạo. Chỉ là, cái này miếng tiên thiên thần thai bên trên, tử khí cùng oán khí dây dưa không ngớt, không ngừng thôn phệ nó sinh cơ, áp chế nó trưởng thành, khiến cho không cách nào sinh ra linh trí. Lại là lôi trạch thấy cửu tiêu thần thai khôi phục vô vọng, đem cửu tiêu thần thai tính cả cửu tiêu lôi phủ cùng nhau tố bản quy nguyên, mở ra cửu tiêu thiên, diễn sinh ra một cái chân chính cửu tiêu thần thai. Mặc dù bởi vậy hủy chín đại tiên thiên thần thai, nhưng lại đạt được một cái tiềm lực mạnh hơn tiên thiên thần thai, mà lại lấy chín cái tử thai đổi lấy một cái sống thai, tính thế nào đều không ăn thua thiệt. Dù sao có dù sao cũng so không có mạnh. Bất quá pháp này tuy tốt, có thể cái này miếng cửu tiêu thần thai đã bắt nguồn từ chín đại thần thai. Tự nhiên cũng liền kế thừa nó trên người tử khí, oán khí, chỉ cần tử khí chưa trừ diệt, oán khí không cần, sớm muộn có một ngày cửu tiêu thần thai cũng biết hóa thành một cái tử thai. Ô ô, không cách nào trừ bỏ oán khí, chỉ có thể mặc cho tân sinh hài tử đi hướng hủy diệt. Lôi trạch không khỏi lần nữa phát ra khóc thảm thanh âm. Ngược lại là một bên phong tử thần, nhìn qua cái này miếng cửu tiêu thần thai, ánh mắt điên cuồng chớp động, trong đầu càng là suy nghĩ bay loạn. Một cái to gan ý niệm không thể ngăn lại nổi lên trong lòng. Cái này miếng cửu tiêu thần thai chính là bản nguyên sấm sét biến thành, có thiên đạo bộ phận uy năng, trong đó tiên thiên thần ma một khi xuất thế, liền có thể trưởng khống thiên địa hình phạt quyền lực, có thể xưng thiên đạo hóa thân. Hiện tại, cái này miếng cửu tiêu thần thai sẽ chết. Nếu là có thể nhân cơ hội này đem luyện hóa, không chỉ có thể đạt được một tôn tiềm lực vô tận tiên thiên hóa thân, còn có thể nhờ vào đó mưu đoạt hậu thế lục ngự vị trí. Nghĩ tới đây, phong tử thần tim đập thình thịch, lúc này lấy ra vạn thần đồ, hướng cửu tiêu thần thai bên trên ném đi. Thoáng chốc, vô tận thần quang lấp lánh, vạn thần hư ảnh hiển hiện, vây quanh cửu tiêu thần thai không ngừng mà tụng niệm thần chú. Đem tử khí đều luyện hóa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.